Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Đại Đạo Chân Dài. Lại là mấy ngày, một tôn cao chừng mấy trượng luyện đan lô, liền bị thiện pháp mang đến cái này Tiên Đài Tông đại trận chỗ cốt lõi. Đan lô màu sắc mờ nhạt, bên trên khắc bát quái. Chính là nhất khí vật thuần dương, tiên khí bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, trong lò có bốn hỏa, tẩy nghiệp kim hỏa, phần thiên tử hỏa, u minh quỷ hỏa, lục đinh thần hỏa, bốn hỏa đều có khả năng, lấy tứ tướng vị mà theo, như bốn hỏa cùng đốt, có thể đốt thiên địa vạn vật, liền xem như thiên tiên đi vào, nếu không thể kịp thời thoát thân. Cũng sẽ đốt cháy hầu như không còn. Tiên trong phúc đoạn mà băng. Lô này chính là thuần dương bát quái lô. Nó uy năng, đừng nói là đại hoang giới, liền xem như chư thiên vạn giới bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cơ hồ là gần với chư vị đại la luyện đan chi bảo tồn tại. Khai, Tân Như Ngọc ngồi xếp bằng chủ vị. Phất trần vung lên, lô đỉnh lúc này mở ra. Đem cái kia vây khốn thông tí viên hầu móc khóa đưa vào trong đó. Nắp đỉnh hạ xuống, Tân Như Ngọc lần thứ hai bấm đốt ngón tay một chút. Tốn phong vị lúc này thổi lên tan rã hết thảy tam muội thần phong. Đồng thời, càn, khảm, ly, đoái, chấn, chư vị cũng theo thứ tự chuyển động, lấp lóe linh quang, bên trong bốn hỏa. Càng là chen chúc mà lên, xoáy thành một đoàn, hướng phía cái kia còn chưa lấy lại tinh thần thông tí viên hầu nhiễu đi. Một thoáng thời gian, thuần dương bát quái lô ngoại bộ linh quang chớp động bất định. Bên trong phong hỏa lâm sơn phân tranh nổi lên bốn phía. Gào, lại thêm có tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức từng tiếng kinh thiên động địa oanh minh, liền từ lò đan nội bộ truyền đến. Kẹt, kẹt, tiếng va đập liên miên bất tuyệt, thuần dương bát quái lô cũng bị khuấy động không cách nào ổn định. Tại nguyên chỗ liên miên khiêu động, bực này tình hình, hù dọa ở đây các vị chân tiên biến sắc. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu để cho vị bên trong kia chạy đến, sợ là tránh không được một trận đại nạn, ngay lập tức cũng không chậm trễ, tất cả dùng pháp môn. Vận chuyển pháp lực hướng phía luyện đan lô bên trên ép tới. Tân Như Ngọc càng là miệng tụng pháp quyết, bấm đốt ngón tay đánh ra từng đạo huyền diệu khí tức. Những khí tức này nhìn như không mạnh, lại vừa đúng cùng bên trong cái kia cỗ cuồng loạn chi khí trái ngược. Lấy một phần lực lượng, liền có thể ra vô cùng có thể, như thế thẳng đến mấy canh giờ. Mượn nhờ thuần dương bát quái lô tan rã vạn vật năng lực, mới đem bên trong sao động ép xuống. Mấy người cũng đều là suốt mồ hôi chán, đặc biệt là tu vi yếu nhất Mục Hàn, càng là sắc mặt trắng bệch. Có thể là thành rồi, hắn âm thanh mang suy yếu, bờ môi run rẩy hỏi. Hẳn là, Tân Như Ngọc yên lặng cảm giác một chút bát quái lô bên trong tình huống. Cỗ khí tức kia mặc dù vẫn như cũ kinh khủng, nhưng đã không tại táo bạo, chỉ bất quá, khí tức kia tựa hồ vẫn hiện lên một thể thái độ, mà lại có mơ hồ cùng đan hỏa tương dung tư thế. Bất quá, là không vấn đề, chẳng lẽ lại nó còn có thể đem bao hàm bốn loại đại đạo tứ đại thiên hỏa nuốt hay sao? Liền xem như thiên tiên cũng không được, ngay lập tức quay đầu mở miệng. Chư vị, đem đồ vật đều lấy ra đi. Ai? Thiện pháp nghe vậy than nhẹ, sau đó ném ra ngoài một cái trăm nạp túi. Lần này, bần tăng có thể thật thành bần tăng. Chúng ta cũng giống như vậy. Ngụy Bát Công cũng là cười khổ. Bất quá nếu như là đan thành, hết thảy đều là đáng giá. Lần này luyện đan, bọn hắn có thể là hết sạch vốn liếng. Hỗn nguyên kim đan không có không được chi lý, sẽ chỉ là đan thành mấy thưởng thức khác nhau. Tân Như Ngọc ngược lại là mặt không đổi sắc. Tam phẩm trở xuống, chúng ta có được vô dụng, đan thành tam phẩm thì không lỗ. Nếu như là nhị phẩm tiên đan, một hạt ít nhất cũng có thể chặn chúng ta hơn 10 vạn năm khổ tu tu hành. Nếu như là nhất phẩm, đâu? Mục Hàn hỏi, nhất phẩm, Tân Như Ngọc hừ nhẹ một tiếng. Nếu thật là nhất phẩm tiên đan, chúng ta ăn vào, có thể thẳng trèo lên thiên tiên. Đương nhiên, ta dự đoán các người cũng không muốn lấy đan thành nhất phẩm. Đây là vì sao? Mục Hàn mắt lộ không hiểu. Nếu nhất phẩm càng tốt hơn, vì sao không cầu nhất phẩm? Bởi vì như đan thành nhị phẩm, lấy đầu này linh viên nội uẩn tinh hoa, ít nhất cũng có thể ra 10 khỏa 8 khỏa tiên đan. Tân Như Ngọc nghiêng đầu xem tới, chậm rãi nói, mà như đan thành nhất phẩm, như thế, sẽ chỉ xuất hiện một hạt. Đến lúc đó, làm sao chia? Mọi người nghe vậy biến sắc. Quả thật, mấy người mặc dù lòng dạ khoáng đạt, không tính toán chi ly, nhưng ở thiên tiên thành tựu dụ hoặc phía dưới, sợ cũng khó mà ngoại lệ, đặc biệt là hiện tại đúng lúc gặp bấp bênh ranh giới. Thành tựu thiên tiên, cơ hồ liền có thể bảo đảm tự thân không ngại, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Ngụy Bát Công cười nói, hiện tại còn chưa khai lò luyện đan, chẳng lẽ lại chúng ta sẽ vì cái kia có lẽ có tồn tại trở mặt hay sao? Không sai, Tân Như Ngọc gật đầu, Ngụy Đạo Huynh nói chi có lý, ngay lập tức cũng không ngôn ngữ, trực tiếp bấm đốt ngón tay một dẫn, liền đem đồng dạng linh vật đổ vào thuần dương bát quái lô bên trong. Nàng hỗn nguyên kim đan chi pháp cùng thiên hạ vạn pháp khác biệt, chính là mở ra lối riêng, độc thành một đạo, pháp này có thể không kết nguyên thần, tại kim đan cảnh giới liền trực tiếp cảm ngộ thiên đạo, gia tăng số tuổi thọ, lớn mạnh thần hồn, tiến tới vượt qua nguyên thần kéo lên tiên đạo. Đoạn đường này phương pháp tu hành, chư thiên vạn giới tựa như cũng chỉ có Tân Như Ngọc một nhà. Mà luận đan chi pháp cũng là như thế, bất luận vật gì đều muốn lấy thiên đạo tương sinh tương khắc chi lý, đem nó luyện hóa thành hỗn độn, vội vàng ngươi đan thành. Bực này luyện pháp, trừ phi là tiên thể siêu thoát một phương đại đạo thiên tiên, nếu không vạn vật đều có thể luyện. Trình độ nào đó mà nói, chính là tà pháp, luyện đan danh giới. Tân Như Ngọc tâm thần không minh, yên lặng cảm giác lò đan nội bộ cỗ khí tức kia. Hỗn loạn, vô tận, vẻn vẹn khí tức cảm giác, liền để nàng nhịn không được hãi hùng khiếp vía, tựa như đang quan sát một tôn mênh mông thần linh đồng dạng. Khó trách mấy người không thể hàng phục, vật này mặc dù không có linh trí, nhưng hỗn loạn mà khổng lồ thần niệm, đủ bài xích hết thảy. Mà nàng cần làm chính là để cho cái này một hỗn loạn tiến một bước mở rộng, tại cực hạn lúc trong nháy mắt áp xúc, như thế đan thành. Mà như muốn mở rộng hỗn loạn thì cần tăng thêm khí tức bên trong thiếu khuyết, lại cùng hình ảnh khiển trách đồ vật, còn như để cho hỗn loạn áp xúc. Nàng hỗn nguyên hiến pháp chính là chuyên vì cái này tới, vận chuyển bí pháp, cảm giác trung đan trong lò bên trong khí tức. Tân Như Ngọc một chút xíu đi đến đưa lên linh tài. Nơi này mỗi một dạng linh tài đều là bốn người tìm khắp chư thiên vạn giới, thiên tân vạn khổ được đến đỉnh tiêm bảo vật. Trong đó có không ít có thể để cho thiên tiên cực kỳ hâm mộ. Hiện tại, lại một chút xíu đều tan rã tại trong lò luyện đan. Xem mấy người hãi hùng khiếp vía, thời gian chậm rãi trôi qua. Mới thoáng cái, nơi đây đã qua hơn 30 năm, mà nguyệt giới cũng qua chừng 30 trời. Cuối cùng, trong lò đan bên trong khí tức trải qua không ngừng châm củi thêm hỏa, đã đến sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chống phá đan lô. Một đoạn thời khác, thiên địa vô cực, đại đạo chân dài, Tân Như Ngọc hai mắt sáng lên. Đột nhiên cong ngón búng ra, trong thức hải một chương huyền diệu đồ lục tới phía ngoài bổ nhào về phía trước, liền dung nhập vào cái kia trong hỗn loạn. cái này đồ lục chính là hỗn nguyên kim đan căn bản, tên là đại đạo chân dài. Cũng chỉ có bản vẽ này lục mới có thể dung luyện 3000 đại đạo làm một thể, thành tựu sau cùng hỗn nguyên kim đan. Hiện tại đồ lục đi vào, linh quang chớp động, trong nháy mắt, cái kia kinh khủng mà khí tức cuồng bạo mạnh mẽ trề. Sau một khắc, trong hỗn loạn như có thanh minh, vô tự bên trong cũng hình như có quy luật, cuồng bạo mà hỗn loạn khí tức bắt đầu đi đến co rút lại. Tân Như Ngọc đôi mắt nhảy lên, cũng không phải có cái gì không đúng, cùng với tương phản là tiến hành 10 phần thuận lợi, mà lại thuận lợi ra ngoài ý định. Thường ngày đến một bước này, cần nàng bên ngoài dẫn đạo dược lực rút về, mới có thể ngưng kết đan hoàn. Nhưng hôm nay, nhưng lại không cần nàng làm như thế. Bên trong dược lực theo đại đạo chân giải dẫn dắt, tự hành hướng vào trong áp xúc, thông thuận trình độ, vượt xa khỏi chính nàng động thủ. Như có một cái so với nàng còn cao minh hơn luyện đan cao thủ ở một bên phụ trợ đồng dạng. Nhưng lúc này Tân Như Ngọc đã không lo được nghi hoặc, lại là tại đan lô nội khí hơi thở thu liễm, đồng thời một luồng đến huyền đến diệu nhân uân chi khí cũng chậm rãi hiện lên, lại không thụ thuần dương bát quái lô hạn chế, khắp trải toàn trường. Chỉ là cảm thụ một chút cỗ khí tức này, mấy người đạo hạnh lại liền có mắt trần có thể thấy đề thăng. Bực này cơ hội há có thể buông tha. Ngoại giới, tại Ngụy Bát Công mấy người bế quan luyện đan danh giới, có người đến đây bái phỏng, mà lại không phải là một nhóm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.